Chương 1535, ngươi là ta người yêu. Canh thứ tư, chúc phồn hoa rơi ước đồng học sinh nhật vui vẻ, ta phiền muộn khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Hai tay gào to hông ngưng lại giữa không trung, không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng chết như thế nào nha, đầu kia nàng điên rồi. Phỉ Nhi cũng vẻ mặt hề hoài, thiên tước tinh vừa chết, thiên tinh chi thể, còn có thể hoàn thành sao? Mọi người thần tình buồn bã, duy chỉ có bảo bẹp hình hớn hở cười. Ta thấy bảo bối bộ dáng như vậy, lập tức rõ ràng liêu chân bộ dạng. Vì vậy, ta vẫn đến khi thiên tước tinh biến mất ở trong tầm mắt của chúng ta, lúc này mới tờ giờ âm mở thân đem trên mặt đất một bản tranh sắc phong bị sách kỹ năng cầm lên. Kết quả, hành động này lễ nhờ khỉ yến mọi người thất kinh, mà cùng lúc đó, thấy được sách kỹ năng nội dung, tất cả mọi người chuyển bi thương làm vui, triệu hoán thiên tước ảnh ma, lấy vô hạn ma lực triệu hồi ra cường đại thiên tước ảnh ma vì mình chiến sủng, trợ giúp chính mình chiến đấu. Thiên tước ảnh ma đẳng cấp là chủ nhân đẳng cấp 25, phẩm cấp vì chủ nhân vũ khí phẩm cấp 1, triệu hoán thời gian hạn chế ở thời gian trò chơi buổi tối 6 điểm rạng sáng 6 điểm. Phóng thích thời gian, 3 giây. Kỹ năng đẳng cấp, duy nhất cấp học tập đẳng cấp, 240 cấp. Điều kiện học tập, danh vọng giá trị 10 triệu trở lên, quân công tích phân 30 triệu trở lên. Hạn định chức nghiệp, triệu hoán sư cực kỳ diễn sinh chức nghiệp. Kỹ năng hy hữu độ, duy nhất. Phỉ Nhi vui mừng quá đỗi, một bà nắm được bảo bối mảnh nhỏ nộn gương mặt của. Ha ha, su bà bối, ngươi xấu lắm, thì ra ngươi đã sớm nhìn ra thiên tước tinh là giả chết nước ngập lạc thiên thì chật vật nuốt nước bọn. Hắc hắc, sách kỹ năng ta trêu nói, ai, tiểu như như kích di chuyển, ngươi nhưng là khó có được kích di chuyển a, chúng ta đều thời điểm hưng phấn, bảo bối thì từ trong tay của ta nhận lấy sách kỹ năng, khẽ thở dài, kỳ thực, nàng đã chết, kỳ thực, nàng còn sống. Ta minh bạch bảo bối ý tứ, có đôi lời nói cho cùng, gọi ai mạc đại trong tâm khảm chết, hiện tại chính là chỗ này sao? Một cái tình huống, thiên tước tinh miết bản, nàng biến thành một bản sách kỹ năng, hoặc là nói xác thực hơn, nàng biến thành thiên tước ảnh ma, sống ở tương lai chủ nhân trong tay. Bảo bối nhẹ vỗ về sách kỹ năng ở trên cái kia sở hữu thất thải cánh mị ma biểu thị, cư nhiên nhẹ nhờ ăn một khẩu, cục cưng, biết không đại nhân đã từng thực sự rất yêu ngươi nhóm. Vẫn như thế yêu các ngươi, chỉ là, đại nhân tín ngưỡng xảy ra chuyển biến hiện tại được rồi, ngươi lại có thể cùng đại nhân chiến đấu với nhau. Bảo bối lời mặc dù có thâm ý khác, thế nhưng ta có thể nghe được ý của nàng. Bảo bối đem nước ngập lạc thiên gọi tới bên cạnh mình, cười đem sách kỹ năng đưa cho nàng, như như, đối xử tử tế nàng, tựa như đối đại ác ma liêm đao như vậy. Nước ngập lạc thiên lắc đầu, cục cưng. Ta sẽ không giống đối đại ác ma liêm đao như vậy đối đãi nàng. Ta đối đại ác ma liêm đao quá kém, luôn dùng thống khổ rời đi dằn vặt hắn. Bảo bối cười khẽ, ha ha, ngươi xuyên tạc ý tứ của ta, ngươi biết không, đối với thánh linh mà nói, đối xử tử tế bọn họ phương thức tốt nhất, chính là để cho bọn họ cùng ngươi kề vai chiến đấu. Ngươi là so với tiểu phi càng may mắn hơn người, bởi vì ngươi sở hữu hai cái thần kỳ thánh linh, điểm này, tiểu phi không kịp ngươi. Nước ngập lạc thiên vẫn lắc đầu một cái, ngươi chính là sai rồi, ca ca so với ta hạnh phúc, bởi vì hắn sở hữu ngươi. Sau đó, cái này hai gắt gao ôm nhau, quy mô đụng quy mô, bảo bối đầy áp lần nữa đem nước ngập lạc thiên bạn học vượng tử tiểu man đầu đẹp bẹp. Phục Hưng Thành chiến dịch kết thúc, trên bản đồ lớn, hồng sắc quang điểm tan đi, tất cả đều hướng phía không cũng biết vị trí đã đi xa. Bọn họ cũng không có trở lại anh Hùng Thành, ý vị này. Anh Hùng Thành cửa thành chỉ cần bị kích phá, Italy người chơi có thể phục quốc thành công. Văn Hóa Phục Hưng đi tới trước mặt của ta, trong mắt chứa lấy lệ, hỏi dò, Phi ca, thừa dịp lẳng lặng cùng cây ớt không ở, ta có thể không thể ôm ngươi một cái, ta còn không nói chuyện, cái này Phong Nha đầu liền ôm lấy ta, hưng phấn khóc lên, Phi ca, thực sự cực kỳ cảm tạ ngươi, cảm tạ Phi Phạm, cảm tạ các ngươi mọi người. Ta cười nói, gì cũng đừng nói. Rất nhiều quân đoàn lão đại đều không có ly khai châu Âu, đại bộ phận vẫn còn ở Tây Ban Nha rừng, mời chúng ta ăn bữa cơm đi không thành vấn đề, đừng nói là một trận, chính là một năm đều được. Ô ô, rốt cục phục quốc ta vô Văn Hóa Phục Hưng sau lưng, cười nói, được rồi, đường tắt giao, mau để cho các ngươi đoàn người chơi xuất kích, đi Anh Hùng Thành đi, thời gian bây giờ làm lỡ không dậy nổi, mọi người đã hướng bên kia tiến phát, rất nhanh thì có thể đạt được. Ta cười hỏi, Anh Hùng Thành như thế vừa thu lại phục, ngươi nên là nữ vương đi. Văn Hóa Phục Hưng khuôn mặt sắc cứng đỏ, ha ha, Nào có, ta chỉ là thành chủ, bởi vì trong đoàn các huynh đệ đẳng cấp còn không có đạt tiêu chuẩn, ta không cách nào thành lập nước quân chủ. Ha ha, ta đây cũng phải trước giờ chúc mừng ngươi. Cảm ơn ngươi ha ha, nhất nên cảm tạ vẫn là Phỉ Nhi, ngươi hiểu. Ha ha, ta thực sự hiểu. Văn hóa Phục Hưng chưa cùng chúng ta khách sáo lâu lắm, rồi rời đi trong lòng đất sân đấu, thậm chí ngay cả thiên tước tinh kệ lỉn rơi xuống vật cũng không có xem. Dù sao, nhân ra là bục giảng mặt người, lúc này đây hiệp trợ phòng ngự, tuy là làm cho thủ thành châu Á chư quốc cũng được ích lợi không nhỏ, đều dính ánh sáng, chiếm được thành chiến thắng lợi đẳng cấp đề thăng, nhưng là chúng ta những thứ này kể tới sau nhưng là một điểm quang đều không dính nổi. Hơn nữa, thiên tước tinh bị thu. Phục, là ta từ đầu tới đuôi tự biên tự đi hệ nờ một hồi cho hay, nàng cũng nghiêm chỉnh nhúng chàm thiên tước tinh bất luận cái gì rơi xuống. Vì vậy, trung thực thiên tước tinh kệ lỉn cũng thật không làm thất vọng nàng, một chút cũng không để cho nàng quân quyết, nhất kiện cùng cùng tiễn thủ chức nghiệp tương quan trang bị cũng không có rơi xuống, mà là rơi mất một bả sâu và đèn sắc, tản ra huyết sắc xương mù dao găm, nhất kiện khói tím lượn lờ bố giáp mặc áo. Chỉ có hai kiện, nhưng là, cái này hai kiện rơi xuống vật trùng, bố giáp mặc áo linh mẫn hồn chiến khí, mà dao găm thì là thần khí hơn nữa. Giai ma thạch cư nhiên cũng bị chúng ta sở đến rồi ba khối, tất cả mọi người hưng phấn sắp phát điên. Một trận chiến này, chiến quả tương đối khá, hai cái bê bị giết chết sau đó, giai ma thạch chiếm được 8 khối, linh hồn chiến khí 3 món, thần khí nhất kiện, thiên thần khí nhất kiện, chúng ta phát đạt nhìn ta miệng đều nhanh cười sai lệ, bà bối. Không khỏi hung hăng ninh ta một bà, không may hải tử, để cho ngươi diễn, để cho ngươi diễn, xem không ta vặn nát vụn miệng của ngươi. Diễn như vậy bức người, làm hại ta mới vừa rồi còn thực sự khóc một hồi đây bảo bối như vậy chứ nở dê chi ta ngược lại không cười, cục cưng, thật xin lỗi, ta hôm nay lại làm thương tổn một cái ngươi thủ hạ. Bảo bối khoát khoát tay, nói, tiểu phi, chỉ sợ ngươi vẫn là hiểu lầm, hoặc có lẽ là, thiên hổ, thiên tước, còn có phía trước thiên tinh địa cầu, các ngươi đều sai rồi, kỳ thực, ta cũng không phải là bọn họ đại nhân. Ta một hồi kinh dị. Ngươi phải không vậy bọn họ bảo bối nói, tiểu phi, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Bây giờ đang ở nơi này, đều là chính chúng ta người này có sao nói vậy, không thích giấu giếm chân tướng. Độc Luyến Thu Vũ mỉm cười, nói đi, lẳng lặng cùng cây ớt cũng không ở, ngươi nói cái gì ta đều sẽ cho ngươi bảo mật. Phỉ Nhi cũng thở dài, tay nắm cửa khoác lên bảo bối trên vai, cục cưng, kỳ thực ta biết ngươi nghĩ nói cái gì, chúng ta cũng nhìn ra được. Ngươi cần gì phải nói sao? Kỳ thực, coi như là lẳng lặng cùng cây ớt ở chỗ này, cũng sẽ không tra cờ hở. Thuyền cận nói, ta nói một câu lời tục đi, bảo bối tỉ tỉ, cái nào thần ma biết ăn no căng không có chuyện gì, đi chợ giúp một cái phàm nhân nếu như không phải yêu đang dở trò, ngươi làm sao sẽ vẫn đối với ca ca bất ly bất khí bảo bối lần này là thật khóc. Cảm ơn các ngươi lý giải một đống chữ số đối với một cái phàm nhân yêu bảo bối những lời này giống như một đem đao sắc bén, đâm thủng ở đây hết thể nàng tâm, những thứ này nàng đều cắn răng nghiến lợi nắm bắt bảo bùa ỷ xì hung trước cùng sau. Lưng tròn trịa phập phồng, máng, hồn nhạt chúng ta ai cũng không có lấy ngươi làm một đống chữ số ngươi cái này hồn nhạt nha đầu nói quá hại người ta bắt nổi lên huyền kiếm thành hồi thành quyển, không chút do dự xé nát, các ngươi thực đáng ghét. Ta hiện tại đỉnh không thích phiến tình mã vách tường. Trên thực tế, lao tử hiện tại muốn ôm nhất lấy người nào của người nào khóc một hồi, nhưng là nước mắt sớm tờ mờ giờ bị mới vừa trận kia đùa giỡn thuốc dục phạm. Ta đây sao vừa đi, bảo bối bị ép cùng ta cùng đi đến rồi huyền kiếm thành. Nhưng là lúc này, huyền kiếm thành hầu như lầu đi người không, thành chi tiến nhập 24 giờ bảo hộ trạng thái, không cách nào bị đánh, không phải thủ thành người chơi không được đi vào, cho nên, tất cả mọi người đi tiền tuyến ngăn chặn Hàn Quốc người chơi, trong thành liền nở tờ cờ đều không còn lại một cái. Nhìn ra được, mọi người đối với bỏ đá xuống giếng hàng sát nhóm, chắc là sẽ không tâm tồn nương tay. Cái này cũng cho bảo bối cơ hội, bảo bối cái miệng nhỏ nhắn rất nhanh xâm lược miệng của ta, cả người đem ta té nhào vào trên mặt đất, một trận náo quấy nhiễu, nhưng là, nàng không thể chiếm giữ bất kỳ chủ động, rất nhanh, ta liền phát động phản công, một tay lấy nàng níu lấy. Triệu hoán ra cực địa thiên lang, đem nàng ngạnh sinh sinh đích đẻ ở trên lưng sói, vô lang ngông chạy ra khỏi chủ thành, thẳng đến đại bộ đội đi. Lúc này đây, bảo bối còn muốn tiến công, lại bị ta như gió bão mưa rào thế tiến công đánh không ngóc đầu lên được, miệng của ta cùng hai tay trở thành thế gian đáng sợ nhất lợi khí, tứ ngược ở trên người nàng bất kỳ một cái nào bộ vị nhạy cảm rơi xuống vết tích bảo bối giao tiếng thở liên tiếp, hoặc thoát thoát một bộ hồ ly tinh bộ dạng, não cực kỳ. Nhưng là, nam nhân chính là tiện, chính là thích nữ nhân của mình đối với cùng với chính mình phát LNG, vì vậy, tại trống trải vùng quê bên trên, kém chút diễn ra một hồi sống xuân cung. Hồi lâu sau, ta và nàng mới có lắng lại sóng gió, nàng vô lực nằm ở trong lòng của ta, nhẹ nhàng nện ta, giao sáng giọng, ca ca, ngươi rất xấu rồi, ngươi phát điên lên đến, cùng tựa giá thú, ta đều có điểm sợ. Ta thu liễm mạnh điên cuồng, hỏi, cục cưng, ngươi không phải thì họ phi lờ s, ngươi rốt cuộc là người nào bảo bối lắc đầu, ca ca, ta sẽ không nói cho ngươi biết, ngươi không nên hỏi nữa, ngươi biết nhớ kỹ, ta là ngươi người yêu thì tốt rồi. Ta khờ cười, được rồi, ta vờ ngớ ngẩn, đôi khi, ta lòng hiếu kỳ quá mạnh mẽ. Bảo bối trêu nói, ngươi đâu chỉ lòng hiếu kỳ mạnh, ngươi ngọc ngắm cũng rất mạnh, vừa rồi toàn thân của ngươi đều ngạnh bang bang, làm cho nhân ra lòng ngứa ngáy lợi hại. Mặt của ta nóng dần lên. Bảo bối không kiêng nể gì cả phủ sờ lấy ta, được một tức lại muốn tiến một thước hỏi một câu, ca ca, nếu như bảo bối không phải một đống chữ số, mà là người sống sờ sờ, ngươi sẽ thích ta sao lúc này, ta không tiếp tục do dự, biết. Ca ca, ngươi không sợ người khác nói cái gì không đi hắn mụ, lao tử đã là hậu cung chi vương, sợ cọng lông yêu liền yêu, thương hắn mụ trách tích ngươi cái này su bạo quân hử, liền cái này đức tình, ngươi có yêu hay không yêu.